Đế quốc bại gia từ. Chương 1030, đợi ta trở lại. Góc truyện audio.com. Hắn bước chân tới lui, không hề vững vàng, nhưng toàn bộ thân thể vẫn là thẳng. Ở khói đá tiêu bên trong đi ra, lúc này mới để cho mọi người có thể thấy rõ ràng. Hắn có một cánh tay chờ kéo, từ dựng đứng đầu ngón tay có giọt máu không ngừng nhỏ xuống. Đây chính là ngươi pháo sao? Thật đúng là lợi hại vũ khí. Là ta xem thường ngươi. Tiếng trầm thấp truyền ra, để cho tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc. Chỉ như vậy hắn còn không chết. Không, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Cũng không phải là pháo uy lực không đủ. Hắn một cánh tay bị nổ bị thương, liền đủ rồi thuyết minh. Pháo là có thể đả thương, thậm chí có thể giết chết hắn. Nhưng pháo là thẳng tắp đả kích. Xem thiên vấn như vậy võ giả, hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ né tránh, trực tiếp nhảy lên. Liền liền ta cũng có thể làm được. Càng không cần phải nói là hắn. Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Cho nên cũng không phải là pháo đánh không chết hắn, mà là chưa có hoàn toàn đánh tới hắn. Nếu như lại còn mấy cửa, có lẽ hắn liền chết. Vương Khang, ngươi thật rất giỏi lắm. Thiên Vấn bình tĩnh truyền ra. Đây là ta lần đầu tiên như vậy đến gần chết thời điểm. Đáng tiếc, ngươi loại vật này còn chưa đủ. Như lại dày đặc một ít, sợ rằng ta thật không tránh thoát. Bất quá coi như là như vậy, ta cũng trả giá một cánh tay giá phải trả. Vương Khang trong mắt hơi chăm chú, bên trong lòng cũng không khỏi thở dài. Pháo uy lực thì lớn, nó dễ dàng hơn tạo thành đại quy mô sát thương, mà khó mà thực hiện tinh chuẩn đả kích. Đối với phản ứng nhanh chóng võ đạo cao thủ, hoàn toàn có thể ở trước đó tránh thoát, mà cách xa nổ trung tâm. Trừ phi, có nhiều hơn pháo. Đáng tiếc, hắn bên này chỉ có 2 môn. Đây cũng là gửi ở phủ đệ. Cái khác khẩn cấp điều tới. Vậy không kịp, Vương Khang nắm chặt quả đấm. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó giải quyết. Chấm, đối mặt cái đại lục này đệ nhất cao thủ. Để cho hắn đều có loại cảm giác vô lực. Trong lòng cũng không khỏi hiện ra. Ấn Nguyệt Hòa Thượng từng đã nói với hắn. Cửu Tử Tàm, Thiên Tàm Công, quảng cáo, trải qua 9 chết mà được cả đời. Là được thẳng được tầng trên nhất võ công. Như hắn người vậy mạnh mẽ đến loại này, vậy thiên vấn còn có thể như vậy sao? Ngươi thủ đoạn đã dùng hết, mà ta cũng không cho ngươi thời gian trì hoãn. Thiên vấn bình tĩnh nói. Ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy. Vương Khang hít một hơi thật sâu nói. Ta đã không có lựa chọn nào khác. Ta đi với ngươi. Giờ phút này ta cũng tò mò. Ngươi thân chí tới. Phí lớn như vậy công phu. Tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Cùng ta đi. Ngươi tự nhiên sẽ biết. Thiên Vấn mở miệng nói. Ta đã cùng ngươi nói qua. Là gặp nguy hiểm tồn tại. Nhưng nói không chừng đối với ngươi. Vậy là chuyện tốt. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ta cùng bọn họ giao phó mấy câu nói. Vương Khang, thiếu gia, thấy một màn này, chung quanh người đều là sắc mặt cuống cuồng không dứt. Thiếu gia, hắn chỉ là một người. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có Bình Tây Quân. Đúng vậy, chúng ta có thể liều một cái. Vô dụng, Vân Nghiên trầm giọng nói. Chấm, đối với như vậy cao thủ mà nói, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ, trực tiếp cầm Vương Khang cưỡng ép mang đi. Mà chúng ta nhưng không cách nào ngăn cản. Hiện tại hắn còn lưu lại chỗ trống. Không quá ta cảm giác hắn kiên nhẫn không nhiều lắm. Không sai. Vương Khang gật đầu cũng đồng ý điểm này. Cho nên hắn cũng không muốn giày vò nữa. Đều là tốn công vô ích. May mắn cũng đành chịu. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Ít nhất có một chút có thể xác định. Hắn đối với ta cũng không có ác ý, có lẽ tìm ta chỉ là hỗ trợ. Vương Khang ngừng người khác muốn nói lại thôi. Trầm giọng nói, ta cùng Thiên Vấn đi tin tức, nhất định phải khống chế được. Không nên tiết lộ ra ngoài. Đối bên ngoài có thể tuyên bố. Ta đụng phải thích khách ám sát. Bị thương. Phải nuôi tổn thương. Lâm Ngữ Yên bận bịu nói. Nhưng mà, Triệu Hoàng ngươi còn phải tiếp đãi Tề Quốc sứ thần. Ngươi còn phải hồi kinh. Không có biện pháp. Liền nói ta gặp ám sát. Đều đã cái này lấp liếm cho qua. Tin tức này, vào ngày mai thả ra ngoài. Vừa vặn hôm nay động tĩnh. Vậy có thể nói đi qua. Sau đó, tuyên bố ta phải nuôi tổn thương. Ai cũng không gặp. Như vậy có thể không? Chỉ có thể như vậy. Còn có, Vương Khang trầm giọng nói. Tân Phụng Thành bên kia do Ngữ Yên ngươi chủ trì. Nam Sa Loan, ta tới chiếu quản. Trương Tiêm Tiêm kiên định nói. Ngươi yên tâm đi, đợi ngươi trở lại. Nam Sa Loan bảo đảm so hiện tại còn phồn vinh. Ừ, Lâm Trinh, có thuộc hạ. Vương Trực bên kia cũng vẫn là ngươi tiếp xúc. Ngươi muốn khống chế xong. Có chuyện gì? Hơn cùng Mạnh Thiền, Âu Dương Văn thương nghị. Thiên La Địa Võng, còn có những cái kia võ đạo cao thủ. Liền do Thanh Mạn và Vân Nghiên phụ trách. Còn nữa, ta mới vừa cùng những cái kia lớn thương lượng hợp tác. Chuyện này không thể ngừng. Để cho Đường Khinh Di đến đây đi. Còn có mấu chốt nhất một chút. Vương Khang trầm giọng nói. Các ngươi biểu hiện nhất định không muốn chút nào khác thường. Không biết có nhiều ít cặp mắt nhìn chằm chằm. Muốn để cho mọi người tin tưởng. Ta chỉ là bị thương. Cái này rất mấu chốt. Biết chưa? Nhưng mà, Lâm Ngữ Yên trong con ngươi xinh đẹp đã thấm ra nước mắt. Lý Thanh Mạn cũng là như vậy. Thanh Mạn, Vương Khang cầm tay nàng nói. Ngươi còn không phải là nàng đối thủ. Bất quá ngươi sau này nhất định có thể đánh qua nàng. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta, quảng cáo, tốt lắm, ta không muốn ngươi bị thương nữa. Nghe được này, Lý Thanh Mạn lại cũng không khống chế được. Nước mắt liền chảy ra. Tốt lắm, liền làm ta chỉ là đi du ngoạn một chuyến. Không có gì, chuyện này nói cho phụ thân sao? Lâm Ngữ Yên thấp giọng hỏi nói. Nói cho biết đi, nhưng muốn thay ta nói cho phụ thân. Để cho hắn không muốn lo lắng. Ngàn vạn muốn bình tĩnh. Liền câu này nguyên thoại. Chuyển báo cho phụ thân. Còn có một việc, Lâm Ngữ Yên hít một hơi thật sâu nói. Nếu như thời gian dài, ngươi còn chưa có trở lại. Nếu như ngươi cùng Thiên Vấn đi tin tức lộ ra, tất nhiên là sẽ để cho rất nhiều người sinh dị. Nếu như Triệu Hoàng mượn cớ, muốn lấy lại binh quyền của ngươi, thu hồi ngươi đất phong, vậy phải làm thế nào? Cái này là rất có thể. Trương Tiêm Tiêm trầm giọng nói. Trước Triệu Hoàng ngầm cho phép Thủy Sư thành lập. Chú đóng ở Hồ Châu. Có chọn dùng Lý Gia Lý Thương Hải. Chính là đã ở phòng bị ngươi. Hơn nữa hắn mới vừa cho ngươi gả. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Chính là cho ngươi thông điệp cuối cùng. Vẫn là câu nói kia. Ngươi tuy không trở lại tim. Nhưng làm ngươi có trở lại thực lực. Lại không được. Ban đầu Lăng gia chính là như vậy. Hiện tại ngươi muốn cùng Thiên Vấn đi. Truyền ra bị ám sát tin tức. Mà không có thể lộ mặt. Vậy không gặp người. Không biết thật muốn người ngoài. Sẽ nghĩ như thế nào? Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Người khác khẳng định sẽ lấy là hắn là vì né tránh gà. Mà cố ý thiết kế. Hoặc là vì từ chối nhập kinh. Triệu Hoàng khó tránh khỏi sẽ có không ý tưởng hay. Thật đến bước này, vậy thì thái độ cương quyết chút. Không nhường chút nào, quân quyền không giao, đất phong không giao. Vương Khang trầm giọng nói. Cái này là ranh giới cuối cùng. Còn như cái khác, như không hại đến đại thể. Nên lui liền lui chút. Nên để cho sẽ để cho chút. Đợi ta trở lại, cái này thật ra thì vậy là chuyện tốt. Có thể làm cho những cái kia nghiêu quỷ xà thần cũng nhảy ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.